Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324: Cực độ rét lạnh 7. Chương 324: Cực độ rét lạnh 7. Một bên uống vào nước nóng, vừa ăn bánh bích quy, nam sinh tự hồ rốt cục hồi phục lại. Nước nóng cùng bánh bích quy mang đến cho hắn sinh mệnh hy vọng, mà bên người thiêu đốt chậu than cho càng làm cho hắn cảm nhận được lập tức còn sống vẻ đẹp. Người cái nào ban, hoàng, lộ không ở, đinh trúc không có cách nào phân chia người trước mặt là không phải mình cùng học chung lớp. Thế là liền dứt khoát trực tiếp làm hỏi đối phương. Lớp 4, nam sinh trả lời. Lớp 4, đinh trúc cẩn thận nhớ lại một chút. Tựa hồ vừa mới hoàng lộ đã từng nói, lớp 4 còn có ban 7 đều là cùng Hà Phương Phương bọn hắn ban 2 đồng dạng tại trong sân bóng rổ. Sao, các ngươi không phải tại trong sân bóng rổ sao? Ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Đinh Trúc trong giọng nói mang theo nồng đậm đề phòng. Coi như vừa rồi nàng bởi vì mềm lòng cứu được đối phương, cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn yên tâm đối phương. Cứu hắn chỉ là làm một nhân đạo đức ranh giới cuối cùng, nhưng là phòng bị hắn cũng là người bản năng. Trong sân bóng rổ không có đồ ăn, mấy người chúng ta được phái ra đi nhà ăn cùng nơi đó lớp người trao đổi đồ ăn. Nhưng là ta lạc đường, ta cũng không biết ta là thế nào mới đi tới nơi này. Giang Phong đem chính mình dùng trang bị nước nóng cái chén ngộ nóng tay dùng sức trà sát mặt, lúc này mới lộ ra khí sắc giống như tốt một chút. Đối với Giang Phong thuyết pháp, nguyên lai đinh trúc là căn bản không tin tưởng. Nhưng là vừa vặn nàng ra ngoài đem Giang Phong túm lúc tiến vào, đã từng ngẩng đầu nhìn qua một chút quanh mình cảnh sắc, một mảnh mênh mông, tầm nhìn liền 5 mét đều không có, mà lại thổi mạnh cuồng phong để mắt người đều không mở ra được. Nói là không sẽ lạc đường vậy, thật đúng là có thiên sứ lôi kéo tay của ta. Lạc đường mới là nhân loại sẽ chính thường xuất hiện trạng thái. Bởi vì trong sân bóng rổ tình huống dính đến tự mình hoàn thành nhiệm vụ kết quả, cho nên Đinh Trúc liền hướng Giang Phong cẩn thận hỏi thăm một chút cái này trong sân bóng rổ tình huống hiện tại. Chỉ là từ Giang Phong trong miệng đạt được tin tức, cái này trong sân bóng rổ tình huống cũng không thế nào lạc quan. Sân bóng rổ mặc dù rất lớn, có thể dung nạp không ít người, nhưng là trong sân bóng rổ có thể dùng tới lấy ấm đồ vật cơ hồ không có. Trừ một chút cái đệm bên ngoài, liền sân bóng rổ trong phòng thay quần áo một vài thứ, những cái kia có được càng nhiều thể lực, hoặc là đã trở thành tiểu đoàn thể đầu lĩnh người tự nhiên mà vậy chiếm cứ sân bóng rổ chung quanh một vòng phòng nhỏ, mà những cái kia bị người bài xích hoặc là nói cũng không có tiến vào những này tiểu đoàn thể vòng quan hệ người cũng chỉ có thể ở tại sân bóng rổ trong đại sảnh. Tại Nam Phong qua mùa đông trời, tiểu đồng bọn đều biết một sự kiện, vậy chính là không có hơi ấm tình huống dưới, ở tại càng lớn trong phòng kỳ thật càng lạnh, cho nên những cái kia bị ném tại sân bóng rổ trong đại sảnh các bạn học cũng cảm giác được rét lạnh mang đến các loại tổn thương, đói, khó chịu, hành động chậm chạp cái gì, đều là một chút phổ biến. Còn có càng thêm ra hơn hiện liền cảm mạo loại hình tình trạng. Mặc dù bị bài xích đến đại sảnh, thế nhưng là ở trong đại sảnh người cũng không phải chân chính liền là kẻ ngu. Cấp nhiệm bằng người khác tới áp bách, ở trước mặt lâm sinh tử lựa chọn thời điểm, nhân loại tự nhiên mà vậy sẽ bắn ra cường đại sinh tồn năng lực cùng năng lực chiến đấu. Thế là trong đại sảnh người tự giác tự phát tổ chức lên, sau đó cùng ở tại trong phòng nhỏ người bắt đầu đoạt địa bàn. làm con người bắt đầu trở về đến phải dựa vào thể lực đến thu hoạch sinh tồn vật tư thời điểm. Kỳ thật kết quả là phi thường thảm liệt, trải qua một trận hỗn loạn ẩu đả về sau, hai bên đều có thương binh, bất quá tương đối cũng có một cái kết quả tốt. Hai bên trong chiến đấu bắt đầu phát hiện loại này làm theo ý mình lớn hỗn đấu tình huống nếu như tiếp tục nữa, khẳng định là đối với mình phi thường không tốt, cho nên bọn hắn phải có một cái hoặc là hai người ra chủ quản toàn bộ công việc. Thế là, tại trong sân bóng rổ ba cái ban tạm thời quyết định kết minh đến cùng một chỗ. Bọn hắn mỗi cái ban riêng phần mình đề cử một người làm lớp chúng ta cấp lãnh tụ, hợp thành lâm thời chỉ huy tổ, làm chỉ huy tạo thành lập về sau, bày ra đang chỉ huy tổ vấn đề liền lửa xém lông mày. Rét lạnh, đói, hơn nữa bị thương, các loại hỏng bét tình huống đều chung vào một chỗ. Rốt cục để ở tại trong sân bóng rổ người đều ý thức được một sự kiện. Bọn hắn nhất định phải ra đi tìm càng nhiều vật tư trở về. Thế nhưng là, khi đó thời tiết tình huống đã phi thường ác liệt. Cùng Đinh Trúc bọn hắn rời đi sân bóng rổ thời điểm tuyệt đối không thể đủ so sánh. Coi như mọi người đều biết hiện tại mình sinh tồn nhận lấy uy hiếp. Thế nhưng là tại ác liệt như vậy tình huống dưới cũng không người nào nguyện ý đi ra cửa tìm kiếm vật tư, cuối cùng vẫn là dùng cổ xưa nhất bốc thăm phương pháp quyết định ra đi tìm vật tư người. Mà Giang Phong chính là một người trong đó thằng xui xẻo. Chúng ta lúc đầu đi ra ngoài tìm vật tư mục tiêu chủ yếu là nhà ăn, phòng học, những này ở vào Nam giáo khu công trình kiến trúc. Đương nhiên chủ yếu nhất là nhà ăn. Nhà ăn mặc dù có vật thật, thế nhưng là bọn hắn không có chăn cái đệm loại hình đồ vật. Cho nên chúng ta bên này định dùng cái đệm đi cùng tại trong phòng ăn lớp đổi một vài thứ. Thế nhưng là trên đường gió quá lớn, ta cùng đường người bị thổi tan. Nói đến chỗ này Giang Phong lại uống một ngụm nước nóng. Cái mũi của hắn hơi buồn phiền, bất quá cái này thân người thể tố chất không tệ, liền xem như ngược đạp tuyết con lạc đường cũng chưa từng xuất hiện cảm mạo nóng sốt những này. Nhất bất lợi tình huống, ta ngay từ đầu cho là ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là không nghĩ tới ở đây còn gặp ngươi. Giang Phong vừa nói một bên nhịn không được đỏ cả vành mắt. Mặc dù là nam sinh, nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là một cái học sinh cấp 3. Trước đó, tính mạng của bọn hắn bên trong căn bản cũng không có xuất hiện qua dạng này cực độ thiên khí trời ác liệt, hoặc là nói, bọn hắn đoán chừng liền thiên tai đều không có trải qua cái gì. Bây giờ lại phải học được mình đến đối mặt đây hết thảy. Sẽ kinh khủng sẽ sợ đều là cực kỳ bình thường sự tình. Cảm ơn ngươi, Giang Phong xoa xoa mặt mình, không ngừng mà nói lời cảm tạ. Đinh Trúc nhưng không có lập tức trả lời Giang Phong. Nàng lặng lặng nhìn nam sinh này, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá hắn. Nam sinh này thân cao đại khái đã tiếp cận 1m8. Này từng cái tử tại cùng tuổi học sinh bên trong cũng không tính thấp. Mặc dù gầy nhưng là nam sinh này cũng không tính là gầy còm. Từ vừa rồi Đinh Trúc nâng hắn thời điểm xúc cảm có thể đoán được, người này có chút ít cơ bắp, nhưng là không nhiều. Cùng những cái kia thường xuyên đánh nhau người khẳng định không thể so sánh. Bất quá muốn đối phó bình thường người cũng là đầy đủ. Là đem người này lưu tại lầu 1, vẫn là đưa đến ngũ lâu đi đâu? Cứ việc người giáo sư này ký túc xá ở vào Bắc giáo khu, thế nhưng là như là đã có một người tìm đến nơi này. Như vậy đã nói lên, sẽ có nhiều người hơn tìm tới nơi này. Nếu như đem Giang Phong một người lưu tại lầu 1, vạn nhất cùng cái khác tìm tới nơi này, người lâm thời kết minh đi ăn cướp mình, chỉ sợ liền không xong. Phải biết nếu như chỉ có chính nàng vẫn là vô cùng dễ ứng phó. Coi như nhiệm vụ này bên trong không cho sử dụng nỏ, một tay cùng hàm trên chi nhận. Nhưng là lấy năng lực của nàng, nghĩ muốn đối phó mấy cái yếu gà đồng dạng học sinh lớp 12 căn bản không phải vấn đề. Hết chương.